Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, ám tiễn tổn thương người. Điện Huyền Vũ hai điện chủ, Dung Kiều cầu khen thưởng, giết, một cái, giết, chi kêu lên, để cho Dịch Tiểu Phi cùng ba đại cổ sư giao thủ dưới. Bốn người thân thể, cũng lảo đảo lui về phía sau. Lùi về phía sau trong, mỗi một bước rơi xuống, cặp chân kia ở trên tan mất lực đạo, trên mặt đất đều lưu lại một cái dấu chân, mà như vậy đụng nhau, Dịch Tiểu Phi khóe miệng có máu tươi chảy ra. Dẫu sao như vậy giao chiến, đối với thân thể mà nói, gánh vác quá lớn, đối chiến ba đại cổ sư bất kỳ một người, Dịch Tiểu Phi đều có lòng tin trấn áp. Thậm chí có thể trọng thương, chém giết đến nước, có thể cái này ba người liên thủ, phối hợp tương đối tốt, cơ hồ có thể dùng không sơ hở nào để tấn công để hình dung. Như vậy giao chiến đi xuống, muốn một cái kết quả có thể, nhưng chân chính là Dịch Tiểu Phi có thể đi tới một bước cuối cùng. Vẫn là Bắc Cương Miêu tộc ba đại cổ sư, cho dù là Dịch Tiểu Phi trong nội tâm. Cũng không có một cái đáp án chuẩn xác. Tiểu súc sinh, không thể không bái phục phục ngươi rồi. Ba đại cổ sư, giờ phút này từng ngụm thở hổn hển. Cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ. Chính xác mà nói, tựa hồ một khắc đều không từng ngừng nghỉ vậy. Chẳng qua là vừa dứt lời. Lại tới Dịch Tiểu Phi thân thể lần nữa liều chết xung phong đi ra ngoài. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi cần một cái kết quả. Lâm Khởi Mộng, hắn lần này bước vào Bắc Cương, liền nhất định phải mang về. Một lần không cam lòng quay đầu, Dịch Tiểu Phi không muốn lần thứ hai, có tiếc nuối trở về. Lần này, bất kể là cái gì giá, mình một người, thì phải ở Bắc Cương, đem Lâm Khởi Mộng mang về. Nếu không cái này một năm rưỡi thời gian, ở biên giới chịu khổ, liền nhận không, đối mặt Dịch Tiểu Phi lần nữa tập sát tới, ba đại cổ sư, không dám chút nào phân tâm, toàn lực đối chiến, đây đối với chiến ba người đã chuyển hóa thành đổ máu. Dẫu sao như vậy thời gian dài giao chiến, đều sẽ có sở thụ tổn thương, liền xem ai có thể đem thương thế, làm hết sức giảm thiểu, chỉ cần là bị thương ngoài da. Bốn người cũng sẽ không để ý. Tiểu Phi, mau tránh ra. Rồng lưu manh thời khắc chú ý Dịch Tiểu Phi động tĩnh bên cạnh. Mà nguyên bản trong an tĩnh rồng lưu manh cuồng kêu, tỏ ra rất gấp. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi phần lưng run lên, mới cảm giác được liền tựa hồ có người hướng mình bắn ra một mũi tên. Một mũi tên, nếu là người bình thường, Dịch Tiểu Phi đủ chờ đỡ được. Có thể một mũi tên này nắm giữ thời cơ rất tốt. Hoàn toàn muốn đem Dịch Tiểu Phi một mũi tên toi mạng. Như vậy cảm giác ở Nam Cương Miêu tộc lúc này liền trải qua. Nhưng hôm nay lại có thể sẽ lần nữa trải qua. Nhất là bây giờ còn phải đối mặt ba đại cổ sư công kích. Thân thể đã làm hết sức tránh lắc mạnh. Thế nhưng mang máu một mũi tên. Hay là từ sau lưng đâm vào Dịch Tiểu Phi thân thể, mà ở bên trái chỗ ngực, nửa con mũi tên không ngừng nhỏ máu, hiện ra, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tằng hắng một cái, trong miệng cũng là khạc ra một ngụm lớn máu, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, mà ba đặc cổ sư cũng thật bất ngờ, dẫu sao một mũi tên này thời cơ nắm trong tay rất tốt. Mà từ vậy lực bộc phát tới xem, không giống tầm thường, rất là có thể chết người. Cho dù là ba người bất kỳ một người, muốn ngăn trở cũng là một đại vấn đề. Ít nhất sẽ rơi vào cùng Dịch Tiểu Phi vậy đến nước. Như vậy một màn, dĩ nhiên để cho cách đó không xa. Nhìn giao chiến người Bắc Cương Miêu tộc, từng cái tỏ ra rất hưng phấn. Rối rít đưa mắt hướng vậy bắn ra một mũi tên này người. Bên kia nhìn tới, một cái lạnh lùng, người hình cao lớn chàng trai, người mặc hắc bào, bất quá nhìn qua, có chút béo tốt, mặt đều có điểm tròn, cằm giữ lại một nắm râu. Huyền Lăng khiếu, ba đại cổ sư, làm sao sẽ không nhận biết cái này đến người? Đây là Huyền Vũ Điện nhị điện chủ, trừ Huyền Lăng khiếu ra, còn có không thiếu người Huyền Vũ Điện hiện thân đi ra. Các ngươi ba cái cũng là phế vật, lại có thể không bắt được người này. Huyền Lăng khiếu giọng lạnh như băng, trong tay nắm cung tên ném qua một bên, mà ba đại cổ sư, đối với như vậy nhục nhã lời nói, cũng không có phản bác, bởi vì làm cho này cái Huyền Vũ Điện nhị điện chủ. Thật ra thì đã bước vào nửa bước thánh cấp cao thủ tầng thứ. Cùng Huyền Vũ Điện đổi trác, chính là Huyền Lăng khiếu chủ đạo, vốn là ước định ở một tháng này bên trong chạm mặt. Không ngờ rằng, cái này Huyền Lăng khiếu mang người tới, sẽ đúng lúc như vậy. Thời khắc này đến, coi như là biết lửa xém lông mày. Huyền Lăng khiếu, Dịch Tiểu Phi nghe nói qua danh tự này, chân chính nhắc tới, Dịch Tiểu Phi cùng hắn còn thật có chút quan hệ. Quan hệ này, chính là Dịch Tiểu Phi giết Huyền Hàn Thiên, mà Huyền Hàn Thiên chính là cái này Huyền Lăng khiếu con trai. Mối thù giết con, loại này thù không đội trời chung, vượt qua 12 chuyển cảnh, đây là nửa bước thánh cấp. Tiểu Phi, Rồng Lưu Manh giọng trầm thấp, không thể không nói, đây là một cái tương đương nguy hiểm đối thủ. Nửa bước thánh cấp, tầng thứ này, đã cao hơn 12 chuyển vương cấp cao thủ. Trước Dịch Tiểu Phi coi như là thủ đoạn dốc hết, nguyên cương lực áp xúc đã sớm mầm trong người tiến hành. Bây giờ trừ thuật cửu châm phong đính, chẳng qua là cái này thuật cửu châm phong đính cũng cần thời gian tới tiến hành, mấy chục giây thời gian. Nếu là Dịch Tiểu Phi tiến hành cửu châm phong đính, không thể động thủ, như vậy Huyền Lăng khiếu động thủ dưới, hoàn toàn là có thể thừa dịp mấy chục giây giết Dịch Tiểu Phi, lại tới ngực trái đau đớn rất kịch liệt. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, hiện nay đã rất không muốn cái tên kia đi ra, bởi vì là mỗi lần xuất hiện lại tới nhân cách thứ hai ở ảnh hưởng Dịch Tiểu Phi. Ảnh hưởng này thậm chí có thể nói là từng điểm đồng hóa, đem Dịch Tiểu Phi cho đồng hóa hết. Một khi như vậy, nhân cách thứ hai đây mới thực sự là chiếm cứ thân thể. Bởi vì là ở Rồng Lưu Manh trong miệng, nhân cách thứ hai tinh thần lực dị thường mạnh mẽ, ít nhất cao hơn Dịch Tiểu Phi đạt tới nhiều gấp mấy lần. Tinh thần lực mạnh mẽ ở giao thủ trong có thể làm được rất tốt ra tay công kích. Một mũi tên này chỉ là con ta mạng, trả lại một số nhỏ rác rưởi. Bổn điện chủ để cho ngươi muốn chết cũng không thể. Lại tới Huyền Lăng khiếu sát ý ngút trời, nghĩ đến mình thương con chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay, bực này cừu hận hôm nay cuối cùng có thể chấm dứt hết. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi, hắn sẽ không dễ dàng chết đi, để cho nó đang không ngừng trong thống khổ, trong tuyệt vọng mất đi sinh mạng. Lão thất phu, hắn là phế vật, ta cũng không phải là. Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhắm mắt lại, làm cúi đầu, lần nữa nâng lên, vậy mở ra đôi mắt, rất có quyết đoán, đây là bị nhân cách thứ hai chiếm cứ, cái này chiếm cứ dưới, lại tới tay phải, trực tiếp nắm bên trái trên ngực đâm mũi tên, không có một chút nhíu mày, rút ra, máu tươi bắn tung tóe. Chẳng qua là lại tới nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi khuôn mặt dị thường dữ tợn, cười như điên, trong này hưng phấn, là nhân cách thứ hai biết được, Dịch Tiểu Phi đối với hắn lệ thuộc vào càng ngày càng lớn, mà bây giờ hắn cũng ở đây đồng hóa Dịch Tiểu Phi, đến lúc đó chân chính chiếm cứ thân thể, là hắn mới đúng. Một mũi tên này, vương, muốn trả lại. Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi lao ra, hướng Huyền Lăng khiếu đánh tới, cùng Lục Huyền Âm vậy cô em, vậy trong hai, vương ngươi cái đầu, giết hắn, bố đem Dịch Tiểu Phi trấn áp, ngươi tới chiếm cứ thân thể, như thế nào? Rồng Lưu Manh không khỏi mở miệng nói, đây không thể nghi ngờ là đối với nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi ngoài ra một phen kích thích. Dẫu sao ai tới chủ đạo thân thể, Rồng Lưu Manh vẫn là rất mấu chốt tồn tại. Nếu không phải hắn trấn áp đối phương, Dịch Tiểu Phi bây giờ thật vẫn dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/xiu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.